từ một tin tìm bạn trăm năm trở thành vợ người. Chương 59, trước đây vì sao cậu không như vậy? Góc truyện audio.com, mùi vị thế nào? Tần Cáp có chút khẩn trương, hỏi, hắn cũng không biết vì sao mình lại làm cơm cho Lăng Á. Rõ ràng lúc Lăng Á nghe thấy cửa hàng tạm nghỉ cũng đã định đi. Mình không biết mắc gì tự dưng nói, hay là anh cứ ở lại. Đúng lúc tôi chưa ăn sáng, sau đó liền trở thành như vậy. Cũng được, Lăng Á không quen khen ai hết, y nghe người khác nịnh hót với y, lúc bắt đầu còn có thể vui vẻ. Dần dần chỉ cảm thấy tất cả những lời nịnh hót ấy đều giả dối. Nhưng y thấy Tần Cáp hơi ủ rũ, không biết sao lại sửa lại, ăn rất ngon, lời vừa ra khỏi miệng thì dường như thấy cái đuôi đầy lông xù đằng sau Tần Cáp như đang lắc lư thỏa mãn. Thật đúng là chẳng khác gì trước đây. Không. Vẫn có thay đổi, người này trong ấn tượng của y trước đây cũng không tốt với y lắm. Ăn ngon là được, ha ha, Tần Cáp cảm thấy mình có phần không biết nói chuyện, chỉ biết cười khúc khích trông chắc dở lắm. Đừng có cười không, ăn đi, giọng Lăng Á vẫn hay như trước, tuy rằng hơi lạnh băng băng, nhưng vẫn làm lòng Tần Cáp mềm nhũn. Ừ, ăn đây, ăn luôn đây, Tần Cáp quả thực được chiều mà sợ. Lập tức chạy vào bếp cầm thêm một bộ bát đũa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể được ngồi đối diện ăn cơm với Lăng Á, hai người cùng nhau ăn. Hắn bắt đầu vô cùng cảm kích sữa đậu và quan trước. Nếu không phải họ đi rồi, bản thân chắc cả đời đều không có cơ hội này. Cùng nhau ăn thì không thể tránh khỏi được việc tán gẫu trên bàn cơm. Đúng rồi, vừa rồi tôi nói chuyện sữa đậu và quan trước. Anh dường như không phản cảm lắm à, hắn nhớ Lăng Á ghét đồng tính luyến ái lắm. Vì sao lần này lại không có phản ứng gì? Cậu nói ai? Quan trước và sữa đậu ấy? Chính là ông chủ và bà chủ. Lăng Á im lặng một lát, sau này phải thành thông gia. Dù có ghét nữa cũng không có ích gì. Không, thông gia, Tần Cáp đã bị dọa. Anh muốn kết hôn với quan tiểu cần. Không phải tôi, là em trai tôi, ngược lại với Tần Cáp kích động, Lăng Á có vẻ rất bình tĩnh, tôi cho rằng heo cũng nhận ra được, Tần Cáp hoàn toàn không tự giác mình bị mắng, chỉ thở dài một hơi, khó trách hắn cảm thấy nhóc Lăng Mị ấy vừa nhìn thấy quan tiểu cẩn là liền không được tự nhiên. Thi thoảng mặt còn đỏ, thì ra là vậy, chẳng qua, vì sao Lăng Á lại nói chuyện này với hắn? Hắn đầy bụng nghi hoặc nhìn Lăng Á, nhìn mãi thành quan tâm Lăng Á ăn cái gì. Trong món Tần Cáp làm có một món là bạch trước hà. Bài chua xia, món này Tần Cáp tự nhận làm khá ngon, nhưng chỉ có món này là Tần Cáp chưa hề đụng tới. Không thích ăn tôm à, rõ ràng lần trước làm kim ti hà. Jin si xia kiêu, y cũng có ăn mà. Đôi lông mày thanh tú ấy nhăn lại, tựa hồ hơi ngại ngùng. Bóc vỏ tôm rất lích kích, quan trọng nhất là sẽ làm nước dính đầy tay. Cảm giác nhớp nháp, vậy tôi lột cho anh nhé. Tần Cáp chẳng hề nghĩ ngợi nói luôn. Kỳ lạ là Lăng Á lại còn đồng ý, Tần Cáp hiện giờ cứ cảm thấy mình có phải có tình em mờ hay không. Không thì sao không những cam tình tình nguyện hầu hạ Lăng Á còn vui sướng hài lòng nữa. Thực ti em đáng khinh, tiểu nhân trong lòng Tần Cáp tự vào miệng mình một cái. Cảm khái, đồng thời hắn lại bốc vỏ tôm chấm tương liêu, chiang leo, bỏ vào bát Lăng Á. Lăng Á không ăn vội, chỉ nhìn hắn rồi đột nhiên thốt một câu. Vì sao đột nhiên đối xử tốt với tôi vậy? Trước đây cậu không như vậy. Hả, ý gì? Lăng Á không trả lời hắn, chỉ nói một câu không liên quan. Tháng sau có cuộc họp bạn bè thời cấp 2. Cậu có đi không? Mộc Tử Duy không biết có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cậu còn thấy giữa bố mẹ và quan trước là tình hình dương cung bạt kiếm. Chờ tới lúc cậu ra, bầu không khí đã trở nên hòa thuận lạ kỳ. Quan trước, cậu bao tuổi rồi? 25, đó là tuổi thỏ, như vậy cũng tốt, tuổi thỏ tính cách dịu ngoan, chắc là sẽ không bắt nạt Duy Duy. Vậy nhà cậu có những ai? Làm công việc gì? Quê ở đâu? Mẹ đang tra hộ khẩu sao? Mộc Tử Duy nghe thấy mà bó tay. Trong nhà cháu có một anh trai và một em gái. anh trai thì kinh doanh, còn em gái đang học đại học, quê cháu chắc là ở Quảng Châu, nhưng cũng sắp 20 năm rồi chưa về. Quan chức lại không ngại nghi vấn ấy, không có lộ ra chút nét mặt bực mình nào, chỉ có anh trai và em gái. Vậy bố mẹ cháu, mẹ, Mộc Tử Duy cau mày cắt ngang lời bà, kéo tay bà dùng sức lắc đầu. Mẹ Mộc quay đầu lại nhìn thằng con có vợ quên mẹ. Nhất thời thấy tủi, bố Mộc vốn giao toàn quyền hỏi han cho mẹ Mộc, nhưng lúc này cũng nhịn không được xen mồm nói. Hỏi một chút cũng không được sao? Không hỏi cho rõ, chúng ta sao có khả năng yên tâm để con ở bên người không rõ hoàn cảnh chứ? Nhưng mà Mộc Tử Duy vừa định nói vậy sẽ làm quan chức đau lòng. Lại chậm rãi nhớ lời bố nói. Không khỏi mở to hai mắt. Bố, ý của bố mẹ là đồng ý cho bọn con ở cùng nhau. Bố mẹ đồng thời xấu hổ im lặng, coi như cam chịu, thực sự đồng ý rồi. Mộc Tử Duy không thể tin được, cậu ra sức thực hiện chuyện nhiều ngày rồi chưa thực hiện được. Thế mà quan chức vừa tới đã làm được. Ừ, là thật, quan chức mỉm cười với cậu. Mộc Tử Duy vui vẻ sắp điên luôn, nhào lên mặt quan chức hôn một phát, lớn tiếng nói, quan chức anh thật tốt. Bố mẹ Mộc nhìn Mộc Tử Duy mà mắt sắp rớt. Ngày tiếp theo, người một nhà ở chung đều rất hòa hợp. Trước đây, Mộc Tử Duy liên tiếp nói quan chức tốt thế nào với cậu. Bố mẹ cậu tuy biết Mộc Tử Duy sẽ không nói bậy, nhưng cũng không có ấn tượng thực tế. Chung quy vẫn có vài phần không tin, nhưng quan chức ở đây, họ lại cảm thấy rõ ràng cảm giác cưng chiều của quan chức với con trai họ. Không chỉ là về mặt hành vi, có đôi khi là ánh mắt, một câu nói cũng có thể nhìn thấy rõ. Có thể như vậy cũng không tệ, con trai tuy không thể cưới được một cô gái, nhưng vẫn còn có người thương nó. Hơn nữa, quan chức cao to, trông cũng không tồi, gia cảnh giàu có. Thái độ làm người ổn trọng, ngoại trừ tính cách trầm lắng chút và là một người đàn ông ra thì thực sự không còn gì để chê trách. Quan trọng nhất là, người này không chỉ đồng ý cho Mộc Tử Duy một cuộc tình mà còn cả hôn nhân. Có thể bây giờ rất nhiều thanh niên không coi hôn nhân ra gì, cho rằng tình yêu không liên quan với hôn nhân, nhưng đối với người thế hệ trước như họ, hôn nhân mới là cái buộc hai người hoàn toàn độc lập lại một chỗ. Tình yêu là lãng mạn, là tình cảm là một thứ buông thả, hôn nhân lại là cuộc sống, là trách nhiệm, là gia đình, đối với quan chức có thể vì con họ làm tới bước này. Họ cảm kích thật sự, tới tối, mẹ Mộc lấy ra gối đầu và chăn mỏng, quan chức à thật xin lỗi, trong nhà dì chỉ có hai phòng, cho nên hôm nay cháu có thể chấp nhận ngủ sofa không? Được, quan chức lập tức đồng ý, Mộc Tử Duy lại không đồng ý, quan chức có thể ngủ cùng con. Trước đây chúng con đều ngủ cùng nhau mà, vẻ mặt bố mẹ thoáng cái đã phức tạp, tuy họ đã đồng ý cho hai đứa bên nhau, nhưng đồng ý thì đồng ý, còn chính tay nghe thấy, ngủ cùng nhau, gì đó. Vẫn có chút không thể tiếp nhận, chiếc giường đơn của con nhỏ quá, quan chức to như vậy, chen một chỗ khó chịu lắm. Mẹ Mộc nói quanh co hơn nửa ngày mới nghĩ ra cái cớ ấy. Mộc Tử Duy cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy giường mình thực sự không lớn, nhưng cậu lại nghĩ tới tướng ngủ khó coi của quan chức. Cái đó cứ để con ngủ sofa đi, sofa hẹp như vậy, lỡ quan chức rớt xuống thì sao giờ? Vẻ mặt Mộc Tử Duy rất nghiêm túc, cuối cùng bố mẹ Mộc không lay chuyển được Mộc Tử Duy. Để cậu ngủ sofa. Xung quanh có hơi tối, rèm cửa sổ phòng khách không kéo hết vào, ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào, Mộc Tử Duy nằm trên sofa bắt đầu không ngủ được. Cậu nhớ trước đây hình như cũng xảy ra tình cảnh tương tự thế này. Chẳng qua nhân vật ngược lại, cậu bày tỏ với quan chức bị từ chối, tối hôm đó cậu ngủ giường còn quan chức ngủ sofa. Còn sau đó, cậu mãi không ngủ được. Lại chạy ra phòng khách tìm quan chức, vừa nghĩ tới đây đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng bước chân của quan chức tới bên cạnh sofa, ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn cậu, quan chức, làm sao vậy, đến xem em ngủ chưa? Mộc Tử Duy giơ cánh tay lên, lấy tay chạm vào mặt quan chức, sau đó tay bị anh cầm lấy. Nhiệt độ cơ thể ấm áp lại làm người khác an tâm truyền tới. Mộc Tử Duy không nhịn được muốn nhếch mép. Em không ngủ được, vui quá cho nên không ngủ được. Anh cũng vậy, em cảm thấy anh thật là giỏi. Anh vừa tới, bố mẹ đã đồng ý chuyện hai chúng ta. Tốt quá đi, anh nói gì với họ để họ thoáng cái đã đồng ý thế? Anh đã nói với em rồi đó. Cầu hôn, Mộc Tử Duy trợn trừng mắt. Không hiểu, cậu nghĩ quan trước khi đó chỉ nói đùa thôi. Cầu hôn là thật, anh muốn mang em đi kết hôn. Trung Quốc không cho thì chúng ta ra nước ngoài. Mộc Tử Duy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn quan trước. Xin lỗi, anh không hỏi ý kiến em đã quyết định rồi. Anh vốn muốn cầu hôn chính thức em trước, nhưng chuyện lần này vội quá. Lúc nào, giọng Mộc Tử Duy rất bình tĩnh. Không giận sao, quan trước dùng cái tay để không kia sờ tóc cậu. Vì sao phải giận, kết hôn là chuyện tốt mà. Tuy trước đây em cảm thấy chúng ta không có biện pháp kết hôn. Sống như vậy cũng rất tốt, nhưng mà nếu có thể kết hôn vậy đương nhiên là tốt rồi. Mộc Tử Duy mỉm cười nói, em thấy tốt là được rồi. Quan trước dừng một chút, cuối năm được không, đến lúc đó việc kinh doanh của quán cũng gần ổn định rồi. Vừa vặn cũng có thời gian, Mộc Tử Duy gật đầu thật mạnh, quyết định của quan trước cầu đều cho là tốt nhất, thời gian không còn sớm nữa. Mau ngủ đi, quan chức dịu dàng nói. Mộc Tử Duy bạnh quai hàm, hơi nhụt chí nói, em cảm thấy em không ngủ được. Quan chức cũng im lặng. Qua hồi lâu, vậy làm sao đây, anh biết hát bài hát ru con không? Mộc Tử Duy biết mình đưa ra yêu cầu khá tùy hứng. Nhưng cậu đột nhiên cũng rất muốn làm nũng với quan chức. Khi còn bé mẹ em hay hát cho em nghe lắm. Chẳng qua bài hát chẳng hát theo giai điệu gì cả. Quan chức rõ ràng là bối rối. Xin lỗi, anh không biết hát. Cậu cảm giác được sự thất vọng của quan chức. Do dự một chút vẫn thở dài nói. Vậy đếm cừu được không? Tiếng đếm cừu khô khan trầm thấp bình ổn vang lên. Một cái khe của cánh cửa phòng đã đóng hé ra. Bố mẹ Mộc Tử Duy nhìn nhau một cái. Giao con trai cho người đàn ông này có thể là không tệ đâu. GT, cách chương.